Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 681, người thích hắn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp hướng Thượng Đế thề. Nếu như chân phàm nghe được nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Đúng vậy, người như vậy đều tin Thượng Đế. Thượng Đế sẽ bảo đảm phù hộ hắn sao? Thượng Đế sẽ đem hắn lời thề làm có thật không? Huống chi Thượng Đế ở nơi nào? Hắn thật tồn tại sao? Hết thảy các thứ này cũng biết để cho chân phàm buồn cười. Hơn nữa hắn đạo ra pháp lực cùng năng lượng là không cần hướng Thượng Đế bị án. Nancy trầm mặc một lúc lâu. Ở Cranston kinh nghi bất định vẻ mặt lúc này. Rốt cuộc chậm rãi nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta hướng Thượng Đế thề. Chỉ cần Cranston nói ra phía sau màn người kia, ta liền tha hắn vừa chết. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Một câu cuối cùng đúng đúng trước Cranston nói. Được rồi, ngươi có biết ngươi là hướng Thượng Đế khởi qua thề ngươi? Nếu như ngươi đổi ý, ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán. Cranston không ngừng nhấn mạnh vi phạm lời thề hậu quả. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng cái này để cho Nancy cảm thấy sợ. Bởi vì đây là hắn một chiêu cuối cùng. Nancy không phải là người. Dùng người phương thức đối với nàng mà nói căn bản cũng không tác dụng. Ta biết, mau mau nói. Nancy hung tợn nói một câu. Mà nhưng vào lúc này ngồi ở trong rừng cây nghỉ ngơi chân phàm nhận được một cú điện thoại. Là Melissa đánh tới. Nói là lãnh sự quán gọi điện thoại tới. Xác nhận gặp mặt thời gian. Buổi chiều chính là thời gian ước định. Bọn họ trước thời hạn đánh cái này gọi. Vừa nhắc tới cái này, Trần Phàm cũng không khỏi vỗ đầu một cái. Rất hiển nhiên, hắn đem chuyện này quên mất. Giúp ta chuyển lời cho. Ngày hôm nay ta thật sự là không có ở đây. Ngày mai ta tự mình đi lãnh sự quán viếng thăm bọn họ. Ách, như vậy đi. Trước đưa hai bình rượu đã qua cho Liêu Văn Hòa tiên sinh. Nói là nhận lỗi. Trần Phàm vừa nói, sau đó liền cúp điện thoại. Thật sự là bởi vì chuyện này khuấy rối. Trần Phàm thu điện thoại, nhìn đồng hồ tay một chút, cảm thấy thời gian xong hết rồi. Nếu như lúc này Nancy trở về, hết thảy đều dễ nói. Nếu như không trở lại, vậy sẽ phải mình đi nghĩ biện pháp. Đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm thấy năng lượng chập chờn. Nancy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhưng nhìn mặt nàng sắc không tốt lắm, có chút tái nhợt, cả người bóng dáng tựa hồ đang trở nên nói tới tới. Như có như không, thời gian rất chính xác, ngươi trở về, nhưng là năng lượng gì như thế yếu đi. Trần Phàm nhíu mày, sau đó nhìn Nancy mặt, một nắm chặt nàng tay. Nhất thời Nancy đang ở thân ảnh mơ hồ gặp thấy rõ ràng đứng lên. Mặt nàng sắc tựa hồ thật không tốt. Diễn cảm rất thống khổ dáng vẻ. Người năng lượng bị tổn thương. Hẳn là có người đối với ngươi ra tay. Có phải hay không? Trần Phàm bỗng nhiên lại hỏi. Là ai? Là ai hướng ngươi động thủ? Một nam một nữ hai người tuổi trẻ. Chính là tại máy bay ở trên cầm đi cách điều chế hai người. Nancy tinh thần đã khá nhiều. Nàng nhìn Trần Phàm. Có chút nói xin lỗi trước. Ta giết Cranston. Ta đem hắn đẩy đi xuống lầu. Nhìn hắn từ tầng chót bay xuống rốt cuộc tầng. Sau đó ta ngay tại tầng dưới chót chở hắn. Nhìn hắn té thành thịt nát. Nhưng là, một khắc kia ta lại không có báo thù khoái cảm. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đừng nói cái này với ta. Phía sau màn người kia là ai? Trần Phàm nhíu mày nhìn Nancy. Nàng như vậy trạng thái rất hiển nhiên cũng không khá lắm. Nhưng là hắn càng muốn biết sau lưng người kia là ai. Là Ferro, Diego Ferro, nước Mỹ New York nổi tiếng nhất, tiếng xấu nhất, rõ ràng hắc bang thủ lãnh. Người Pháp, 10 năm trước di dân đến nước Mỹ. Sau đó bắt đầu chế tạo hắn hắc bang đế quốc. Ở New York, không ai không biết hắn. Bao gồm cảnh sát cùng những cái kia cao quý các nghị viên. Nhưng là, bọn họ ở căm ghét hắn đồng thời. Nhưng lại không thể không dựa vào hắn làm một ít bọn họ ngày thường muốn làm. Nhưng không làm được sự việc. Cho nên hắn có thể sừng sững không ngã. là có nguyên nhân. Diego Ferro là lão đầu sao? Chân phàm đối với New York hắc bang cơ hồ không có gì giải trừ, cho nên cũng không nhận biết người này. Điểm này Nancy ngược lại không giật mình. Dẫu sao, không hề là mỗi người đều nguyện ý đi tìm hiểu điều này. Trừ những cái kia người bị hại hoặc là nguyện ý cùng hắn cấu kết người. Hai người trẻ tuổi kia, bọn họ có thể thấy gặp ta. Ta cũng có thể thấy gặp bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có thể thương tổn tới ta. Cho nên, vậy hai người có phải hay không là giống như ta vậy linh hồn? Bọn họ tốc độ rất nhanh, giống như là trên không trung bay đi vậy. Chẳng qua là, bọn họ năng lượng phải xa xa lớn hơn ta. Nếu như không phải là ngươi năng lượng bản năng cung cấp bảo vệ, chỉ sợ ta đã không tồn tại với cái thế giới này. Nancy lấy lòng nhìn chân phàm, để cho ta ở ngươi bên người được không? Nàng biết chân phàm bây giờ là nàng duy nhất ỷ vào. Chỉ cần nàng đơn độc một người xuất hiện, sợ rằng nàng thì sẽ trở thành một nam một nữ kia thủ hạ vật hy sinh. Ta sẽ tìm được bọn họ. Chân phàm bỗng nhiên liền cười. Hắn đã cảm ứng được ở xa xa năng lượng chập chờn. Rất lộ vẻ lại chính là một nam một nữ kia men theo Nancy tung tích chạy tới. Bọn họ đã lấy được rồi cách điều chế. Tại sao còn muốn quấy nhiễu ở chuyện này bên trong đâu? Chân phàm nhíu mày. Sau đó hướng về phía Nancy nói. Có người tới. Chính là một nam một nữ kia. Ta trước ẩn núp. Ngươi cùng bọn họ chu toàn một chút. Sáo sáo bọn họ ý. Yên tâm đi. Bọn họ không tổn thương được ngươi. Có ta ở. Nancy do dự một chút. Gật đầu một cái. Nàng biết chuyện này là chạy không khỏi đi. Nhiều năm gián điệp kiếp sống để cho nàng làm ra đặc biệt sáng suốt phán đoán. Quyết định phụng bồi chân phàm diễn trận này hí. Không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy. Một nam một nữ đi vào rừng cây. Để cho ngươi biến mất ở cái này phong cảnh xinh đẹp địa. Coi như là đối với ngươi một loại ban ơn. Vừa nói cái cô gái đó liền giơ tay lên. Đợi một chút. Nancy bỗng nhiên liền nói. Để cho ta chết biết. Tại sao? Tại sao là ta? Các ngươi lấy được rồi cách điều chế. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Các ngươi hại chết ta. Để cho ta chỉ có thể như vậy tồn tại ở cái thế giới này. Chẳng lẽ còn không đủ? Không muốn cho ta hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này mới được. Ta bất quá là nghe lệnh làm việc tiểu lâu la. Ta biết, nhưng là ta vẫn là phải ngươi chết. Người đàn ông kia đi lên trước. Có chút tiếc nuối nhìn Nancy, bởi vì là chúng ta không muốn một cái giống như chúng ta vậy đối thủ tích trữ ở trên thế giới này. Chúng ta muốn tiêu diệt mỗi một cái ẩn bên trong đối thủ. Thật bất hạnh, ngươi chính là một cái trong số đó. Hướng thượng đế sám hối đi. Ta cho ngươi thời gian. Người phụ nữ kia cũng cười rất đắc ý. Xem ra bọn họ đã đem Nancy coi thành trên thớt thịt. Không thể nào chạy thoát được lòng bàn tay của bọn họ. Cho nên nói chuyện cũng chỉ tràn đầy liều lĩnh. Các ngươi vì ai công tác? Nancy hỏi một câu. Vì ai công tác? Ha ha, không. Chúng ta là tự chúng ta công tác. Ai có thể ra lệnh chúng ta? Ở trên thế giới này, trừ Sia Pryoskin tiên sinh, ai cũng đừng nghĩ ra lệnh ta. Hắn chính là của chúng ta bố già. Người đàn ông cười vô cùng đắc ý. Biết hắn là ai không? Người khẳng định không biết. Hắn so với thượng đế uy tín còn lớn hơn. Cho nên ngươi không tin thượng đế, thì sẽ rơi vào địa ngục. Nancy bỗng nhiên liền lớn tiếng hướng về phía hắn gầm to. Ngươi là vì cái đó cái gọi là Sia Pryoskin đúng không? Như vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi. Hắn chính là một cứt chó. Liền cứt chó cũng không bằng lăn lộn cầu. Đáng chết. Các ngươi hại chết ta, còn muốn để cho ta bụi đất chôn vùi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Nancy lại đột nhiên khởi động, hướng người đàn ông kia đột nhiên nhào tới, tự tìm cái chết. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, muốn đem Nancy năng lượng hình thức đánh tan. Một chiêu này hắn dùng rất nhiều lần đều rất tác dụng, bất quá ở Nancy trên người thất bại qua một lần. Nhưng là cũng sắp nàng đánh mau phải biến mất. cho nên hắn đối với mình một chiêu này rất có lòng tin. Nancy giống như là xuyên qua một tầng thủy mặc vậy, dễ dàng liền từ thân thể của nam nhân trong xuyên qua. Sau đó cũng cảm giác được tay mình dễ dàng xé cái đó thân thể của nam nhân. Mặc dù không phải chân tránh thân thể, nhưng là có thể nhìn thấy. Cái này thân thể của nam nhân đang do tê liệt địa phương từ từ trở nên phai nhạt. Giống như là ở hòa tan vậy. Oh, không, không, trời, cái này không thể nào. Người đàn ông bỗng nhiên kêu to. Hắn hai tay ở trên trời nắm, định bắt thứ gì. Nhưng là rất nhanh tay hắn trở nên giống như khói vậy loãng. Cuối cùng mang một tia hồi âm, cả người đều biến mất ở trên bầu trời. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua vậy. Người phụ nữ rất hốt hoảng, rõ ràng lui về sau hết mấy bước. Nàng giật mình nhìn Nancy, rõ ràng một khắc trước còn bị mình đánh thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tại sao bây giờ trở nên cái này lợi hại? Đây là một cái đối mặt, liền đem người đàn ông kia phế đi. Người phụ nữ mím môi một cái, từ từ lui về phía sau. Nhưng là rất nhanh nàng phát giác mình thật giống như rơi vào một cái bẫy bên trong. Khắp nơi đều là tường vô hình bích, đem nàng chặn lại. Ngươi là làm sao làm được? Người phụ nữ lắp ba lắp bắp hướng về phía Nancy nói. Ngươi chớ xía vào cái này. Ngươi chỉ phải nói cho ta. Cách điều chế có phải hay không giao cho cái đó gọi làm Sia Pryoskin người. Nancy có chút đắc ý nhìn người phụ nữ này. Nàng phát hiện lối trả thù này khoái cảm lại có thể mạnh hơn giết chết Aaron Cranston cảm giác. Cho nên nàng từng bước ép sát người phụ nữ. Đúng vậy, nhưng là còn chưa kịp giao cho hắn. Người phụ nữ run rẩy nói. Ta đặt ở một chỗ. Ngươi thả ta đi, ta liền nói cho ngươi địa chỉ. Lại tới một bộ này. Nancy nhớ lại Cranston tới một chiêu kia. Không khỏi khinh bỉ cười lên. Ta thề, người phụ nữ nói, đừng đối với ta tới một bộ này. Ngươi thề cũng vô ích, bởi vì là ngươi không tin thượng đế. Ngươi tin là Sia Pryoskin. Bỗng nhiên một người đàn ông thanh âm cắt đứt nàng. Sau đó nàng liền thấy thân ảnh của một người đàn ông từ Nancy sau lưng hiển hiện ra. Một cái tóc đen người châu Á. Phàm chân, người phụ nữ giật mình há to miệng. Sau đó liền không tự chủ được run lên. Rất hiển nhiên chân phàm xuất hiện, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ngươi khẳng định biết ta. Nếu như ngươi phụng Sia Pryoskin là thượng đế mà nói, ngươi thượng đế nhất định nói với ngươi, ta là hạng người gì? Hắn vốn là có thể không trêu chọc ta, nhưng là tại sao lần này lại tới trêu chọc ta? Chân phàm hơi cười, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn người đàn bà. Kế hoạch rất chu đáo. Tiếp có người muốn trộm cắp ta cách điều chế thời điểm. Các ngươi nửa đường chen vào một chân. Như vậy thì sẽ không có người hoài nghi đến các ngươi trên người. Thật không nhìn ra à. Pryoskin lại có thể sẽ không đích thân ra tay. Mà là học được bồi dưỡng mình thế lực. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chọc giận ta sao? Thượng đế. Không. Hắn. Hắn chỉ muốn cách điều chế. Người phụ nữ cả người run rẩy nói. Đây là hắn duy nhất mục đích. Hắn cũng không nghĩ tới muốn mời chọc ngươi. Thật xin lỗi. Hắn không nghĩ. Chấm ngoặc kép. Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết. Ngươi yêu hắn. Trần Phàm bỗng nhiên nhìn người đàn bà. Lộ ra vẻ mỉm cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.